Toàn chức thành chủ, chương 29, Khắc Hãn hoàng tử ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là Mạc Pha Thông hiện giờ là thuyền trưởng của băng hải tặc búa lớn. Hắn trước kia là cận vệ của hoàng tử Nhạc Quốc Nhạc Lãm. Trong một lần thám hiểm di tích cổ xưa có phát hiện được một bản địa cấp võ kỹ. LT, Kim Cương Quyền. GT. Và một kiện linh bảo cao cấp. Hai món kia khiến cho hắn nổi lòng tham nên đã giết chết hoàng tử Nhạc Lãm cướp đồ. Nói về hai món đồ trên thì nó xứng đáng là hai món bảo vật trấn quốc với những nước nhỏ như Nhạc Quốc. Về công pháp, võ kỹ tại Thiên Nguyên Nguyên Vô Tận Đại Lục chi làm 5 cấp từ thấp đến cao là nhân, huyền, hoàng, địa, thiên cấp. Còn về bảo vật thì có 5 cấp độ lớn tương ứng với 5 bậc của giả kim sư và cũng là tiêu chuẩn để chứng thực tấn cấp cho họ. Cụ thể học phải chế tạo dược 5 loại khác nhau. Cần làm được 5 món khác nhau. Giả kim sư cần phải làm được 5 món khác nhau. Phải làm được 5 món. Cần làm 1 món. Mỗi cấp lớn lại chia làm 3 bậc sơ, trung và cao cấp. Pháp khí phù hợp với các tu sĩ phàm nhân đến tụ khí. Pháp bảo phù hợp với tu sĩ cấp ngưng mạch và hóa đan. Linh bảo phù hợp với tu sĩ trúc cơ và nhân tiên. Đế bảo phù hợp với địa tiên và thiên tiên. Thần bảo thì phù hợp với tiên đế và hóa thần. Tu vi bao nhiêu thì sử dụng pháp bảo phù hợp thì sẽ phát huy tối đa 100 sức mạnh của nó. Tu vi thấp mà cưỡng chế thôi động bảo vật cấp cao thì sẽ tiêu hao cực lớn mà uy lực chẳng có bao nhiêu. Mặt khác, sử dụng bảo vật cấp thấp chẳng những không bộc phát được sức mạnh vốn có của bản thân đồng thời cũng gây hư hại thậm chí là phá hủy món bảo bối đó. Tất cả các bảo bối đều như vậy trừ 12 món thần bảo duy nhất đã đang tồn tại trên Thiên Nguyên Vô Tận lục địa. Thần bảo nó là cái gì đó quá thể mạnh, chúng chọn người sử dụng mình và có thể tự hoạt động như một sinh vật có tư duy riêng. Hiện tại trên Thiên Nguyên Vô Tận thế giới đã không còn bất kỳ một vị thần sư nào nữa, còn đế sư chỉ có 4 vị và không ai biết họ ở đâu, còn sống hay đã chết. Họ chỉ biết một người là thành chủ của giả kim thành tên là Vũ Văn Cát Thư. Một người là thái sư của Thiên Không Đế Quốc Thiên Không Hoàng. Một người là đại trưởng lão của Vô Cực Thần Tông, Triệu Cực Khanh. Còn một người thì thiên hạ chỉ đồn rằng ông ta chỉ xuất hiện vào những ngày chứng thực và ông ta chứng thực đế sư bằng 5 món cao cấp đế bảo. Hiện nay là 5 món trấn quốc bảo khí của 5 đế quốc khác nhau trên thế giới và người tạo ra nó tên là Ma Thân Mai. Đến đại tông sư tuy không đến nỗi một bàn tay đếm không hết nhưng cũng chẳng có hao nhiêu. Theo thống kê của giả kim hội, đơn vị sẽ đứng ra kiểm định và cấp thẻ chứng thực cho các giả kim sư thì hiện tại cũng chỉ có chưa đầy 120 vị đại tông sư trên thế giới này. Quảng cáo, họ đều là những người đức cao vọng trọng, đi đâu cũng được mọi người tôn kính. Còn tông sư cũng là người có địa vị cao trong xã hội. Tóm lại, chỉ cần là giả kim sư thì bạn sẽ được coi trọng, nhưng để thành một giả kim sư thì không hề dễ dàng một chút nào, cho dù có là cấp độ thấp nhất học đồ đi chăng nữa. Để trở thành một vị học đồ, bạn cần phải học cách chế tạo các chi tiết, lắp ráp nguyên lý vận hành, các loại nguyên vật liệu trong chế tác. Cái này bạn có thể học trong sách nhưng bạn lấy đâu ra sách? Chưa kể những thư tịch này rất đắt và hầu hết chỉ lưu hành nội bộ. Vì vậy, để trở thành một vị giả kim sư, bạn phải bái một vị giả kim sư khác làm thầy và việc này không dễ dàng gì. Tuy nhiên vẫn hy hữu có một vài ngoại lệ, song những trường hợp ngoại lệ này thành tựu đều không đáng nhắc tới. Như vậy Nhạc Lãm kiếm được một kiện linh bảo đã là đại cơ duyên rồi, giờ lại thêm một môn địa giai võ kỹ nữa thì đúng là nhân phẩm bảo tạc. Nếu như tin tức này mà truyền ra ngoài, Nhạc Quốc bị diệt quốc cũng không có gì lạ, bởi chẳng cần biết là cái gì, chỉ cần hoàng giai thôi cũng đáng để bất cứ ai thèm thuồng, chứ nói chi địa giai hay thiên giai. Cũng vì thế mà Mạc Pha Thông sẵn sàng ám sát hoàng tử Nhạc Lãm. Cũng vì vậy mà Nhạc Quốc không dám công bố Mạc Pha Thông tại sao lại giết Nhạc Lãm, bởi họ còn muốn tự tay bắt lấy Mạc Pha Thông. Tự tay thu hồi bảo vật. Bỏ qua mọi việc thì bây giờ Mạc Pha Thông đã bắt đầu ra khơi rồi. Chỉ cần cho hắn thời gian để trưởng thành với hai món bảo vật này trong tay, nhất định hắn sẽ có thể xưng bá một phương. Vẫn tại làng trài ấy, hai ngày sau đã có một tàu hải quân tới nhận xác của Lê Văn Bá, và ngôi làng cũng nhận được khoản tiền truy nã 75.000 đồng bạc. Với số tiền này ngôi làng sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều, nhưng mất mát về nhân lực là không thể bù đắp. Rời khỏi Nhạc Quốc, ống kính máy quay bay thẳng theo hướng bắc tới Bắc Vực. Bắc Vực là vùng đất của băng và tuyết. Một năm phải có 5 tháng bao phủ trong giá lạnh. Quảng cáo, tuy lạnh giá nhưng ở đây lại tồn tại một đế quốc hùng mạnh của tộc khổng lồ. Đại Hàn Đế Quốc, khổng lồ tộc là trời sinh chiến binh. Một đứa bé sinh ra nếu mang huyết mạch của khổng lồ tộc khi 11 tuổi sẽ được tham gia nghi lễ thức tỉnh để đánh thức huyết mạch. Cũng có trường hợp đặc biệt không cần tham gia nghi lễ nhưng bản thân tự thức tỉnh, đó là những người có huyết mạch tinh thuần là từ cấp huyết mạch và hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim huyết mạch tại cự nhân tộc đã 8.000 năm chưa thấy xuất hiện, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những đứa trẻ sau sinh mà trắc nghiệm huyết mạch đạt từ tử sắc trở lên sẽ được đưa vào hoàng cung chăm sóc và nuôi dưỡng. Còn lam và lục sắc huyết mạch là phổ biến nhất, trong đó lục sắc sẽ tinh thuần hơn lam sắc một chút. Ngoài ra hồng sắc huyết mạch đặc biệt được coi trọng bởi nói hiện nay nó chỉ thua mỗi tử sắc và hoàng sắc. Những người mang hồng sắc tuy không đến nỗi được đưa vào hoàng cung như tử sắc nhưng cũng được coi là thiên tài mà đãi ngộ. Hôm nay với Đại Hàn Quốc là một ngày vui lớn. Đại hoàng tử của đế quốc hôm nay ra đời. Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc là một vị hoàng đế hùng mạnh. Ông mang trong người tử cấp huyết mạch của khổng lồ tộc. Huyết mạch mạnh nhất tại Đại Hàn Đế Quốc hiện nay. Hiện tại ông là một vị tiên đế với tuổi đời còn rất trẻ. Mới hơn 300 tuổi. Hơn 100 năm trước hoàng đế khắc cổ lên ngôi. Đại Hàn Quốc bắt đầu cuộc trị vì huyền thoại của mình. Ông cải cách đất nước có nhiều phát kiến vĩ đại. Chinh phạt khắp nơi, chỉ sau 100 năm Đại Hàn Đế Quốc ra đời. Trở thành một đế quốc hùng mạnh. Sau khi Hàn Quốc thành Đại Hàn Đế Quốc, khắc cổ hoàng đế cầu thân với Thiên Không Đế Quốc và được vị công chúa út của Thiên Không hoàng đế gả cho. Nàng xinh đẹp tựu tiên thiên. Hôm nay nàng hạ sinh con trai đầu lòng cũng là đại hoàng tử của Đại Hàn Đế Quốc. Mặc dù đây không phải người con đầu tiên của khắc cổ nhưng là người con trai đầu tiên. Trong hậu cung Đại Hàn Đế Quốc bây giờ khắc cổ hoàng đế đang đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó là hai vị hoàng phi cũng đang tấp tưởi chuẩn bị đồ đạc để đón vị hoàng tử đầu tiên ra đời. Không chỉ vậy, cả ba vị công chúa cũng ở đây mong chờ em trai mình ra đời. Quảng cáo. Lần lượt là trưởng công chúa Khắc Mộng năm nay 24 tuổi, tu vi hóa đan cấp 7, thức tình tử sắc huyết mạch khổng lồ tộc. Nàng là con của Khắc Cổ Hoàng đế và Khải Lan Vương Phi. Công chúa thứ hai Khắc Lan năm nay vừa tròn đôi mươi. Nàng tu vi hóa đan cấp 4, thức tình hồng sắc huyết mạch, là con gái thứ hai của Khải Lan Vương Phi. Công chúa thứ ba Khải Nhi năm nay 6 tuổi, thức tình tử sắc huyết mạch, là con gái của Hữu Hương Vương Phi. Ba vị công chúa đều là niềm tự hào của Hoàng thất. Họ đều xinh đẹp giỏi giang, thiên phú cực cao. Họ đều được đích thân khắc cổ Hoàng đế dạy bảo tu luyện. Rồi thời khắc trọng đại ấy cũng tới. Vị Hoàng tử đầu tiên của Đại Hàn Đế Quốc cũng ra đời. Tiếng khóc của cậu vang vọng phòng đẻ. Sau khi sinh, cậu được chăm sóc cẩn thận và được đưa ngay cho hoàng đế khắc cổ, còn hoàng hậu Thiên Không Ngọc được đưa đi nghỉ ngơi chăm sóc ở phòng khác. Bế hoàng tử nhỏ trong tay, khắc cổ hoàng đế tâm niệm vừa động bắt đầu tra xét huyết mạch của vị hoàng tử này. Rất nhanh khắc cổ hoàng đế chấn kinh, hoàng sắc huyết mạch, đúng vậy, một màu vàng chói mù con mắt. Lúc này, ngài mừng như điên, ngài cười lớn. Ha ha ha, thái tử Đại Hàn đế quốc Khắc Hãn mang trong mình hoàng sắc huyết mạch là con trai của Khắc Cổ ta. Chấm, cách chương.